Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, bởi vì trong lòng Sở Thấm ghi nhớ chuyện này nên mới sáng sớm đã rời giường. Bây giờ ngày nào cô cũng xuống giường rất cẩn thận, sợ dẫm lên khoai lang quý giá của cô. Dẫm lên là coi như xong, chủ yếu là sợ bản thân mình ngã sấp xuống. Sở Thấm xỏ dép lên, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh bàn đọc sách. Kéo rèm cỏ tranh ra, rồi lại đẩy cửa sổ thủy tinh ra. Không khí ngoài trời tràn vào trong nhà. Sở Thấm hít sâu một hơi không khí mới mẻ, giang hai cánh tay hoạt động gân cốt một chút. Cô lại thở ra một hơi thật dài. Hai, cơn buồn ngủ nhất thời biến mất hết. Cả người tràn ngập tinh thần gấp trăm lần. Nhìn về phương xa ngoài cửa sổ. Bởi vì tối hôm qua trời đổ một cơn mưa nhỏ, thế nên núi xanh ở đối diện được mây mù bao phủ, tựa như một bức tranh thủy mặc xuất sắc. Sở Thấm nhìn thấy cảnh đẹp này thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Cô ngân nga ca khúc mình tự sáng tác ra rồi bước ra ngoài phòng ngủ. Nhìn mấy thùng nước một chút, thấy nước trong thùng trong suốt đến mức có thể nhìn thấy bột củ sen màu trắng dưới đáy thùng. Sở Thấm hài lòng gật đầu. Không tệ, cô muốn nó lắng lại như thế này. Cô cũng không vội đi rửa mặt, cẩn thận mang thùng nước đến bên cạnh cái ao từng chút một. Đổ nước trong thùng vào dòng nước trong rãnh nước, cố gắng đổ thật sạch một chút, đến khi dưới đáy thùng chỉ còn lại một lớp bột củ sen màu trắng. Sau đó cô lấy mấy cái ki tròn ra, đặt ki tròn lên giá gỗ ở sân trước, lại lấy bột củ sen ẩm ướt từ trong thùng gỗ ra trải đều trong ki tròn phơi nắng. Cô dùng tận 4 ki tròn, sau khi phơi khô chắc hẳn sẽ có 5 cân bột củ sen. Bột củ sen thế này là coi như đã xong. Sở Thấm vỗ vỗ tay, nghĩ đến chuyện không lâu sau này sẽ có bột củ sen để ăn thì vui vẻ ngay. Sau khi làm xong và rửa mặt nấu cơm, cô lấy một miếng thịt nạc nặng 2 lạng từ trong ba lô không gian ra. Cắt thành miếng. Dùng rượu gạo xì dầu và tinh bột khoai lang ướp gia vị. Bởi vì sau khi nấu xong thì cho vào nồi nấu canh nên đánh 2 quả trứng gà ra làm thành canh trứng thịt nạc. Lại bày chút bánh trứng hành ra. Cô tiện thể bày thêm bánh trứng hành cho buổi trưa và buổi tối. Sau đó cô phết một ít tương ớt lên bánh trứng hành và ăn cùng với canh trứng thịt nạc. Ăn đến nỗi cảm thấy thoải mái. Hôm nay làm xong bột củ sen nên cô rất vui vẻ. Cũng cho Tiểu Bạch một bát canh trứng thịt nạc và 2 miếng bánh trứng hành. Tiểu Bạch ăn đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên. Sở Thấm gọi thế nào cũng không trả lời lại. Sau khi cơm nước xong không bao lâu thì bắt đầu làm việc. Hôm nay cô vẫn được phân công vào vị trí đào kênh. Hôm nay Sở Thấm tới sớm. Nhìn thấy trong thôn có rất nhiều người lập thành nhóm nhỏ đi từ con đường nhỏ về hướng đập chứa nước. Trong đó có chú nhỏ của cô. Chẳng biết vì sao mà chú Sở ở trong đội ngũ lại cười thoải mái đến vậy. Điều này càng khiến Sở Thấm hoài nghi giai đoạn đầu công tác đào đập chứa nước cũng không tính là khó. Sở Thấm bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi Hoàng Đậu Tử bên cạnh. Này Hoàng Đậu Tử, họ đào kênh nước là tính điểm công hay là ghi tiền lương? Hoàng Đậu Tử vội nói. Là tính điểm công. Sở Thấm kinh ngạc. Thế mà lại không phải ghi tiền lương. Hoàng Đậu Tử, nghe nói đập chứa nước bên kia cũng có người ghi điểm. Chắc vẫn là ghi điểm công trong thôn. Sở Thấm nghiền ngẫm. Hoàng Đậu Tử thấy cô không nói gì, lại nói, thật ra có thể ghi điểm đã rất tốt rồi. Tôi nghe nói đào đập chứa nước ở nhiều nơi còn là nghĩa vụ lao động. Quả thật cũng đúng, Sở Thấm gật đầu. Chỉ là cô hoài nghi đập chứa nước này tu sửa đến giai đoạn sau sợ là cũng trở thành nghĩa vụ lao động. Sau khi hỏi rõ rồi, cô bắt đầu làm việc. Hiện giờ kênh nước từ thôn Cao Thụ đến sông Thượng Khê dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đám người Sở Thấm rốt cuộc cũng đào được 2/3 lộ trình, sắp thẳng tiến đến 1/3 cuối cùng. Tốc độ này không tệ. Đoàn đội thôn Trường Hòa và bí thư chi bộ thôn đều kinh ngạc. Cố ý chạy tới xem thử xem bọn họ lúc trước đào có đúng cách hay không. Có phải là lừa người hay không? Kết quả là không, kênh đào cực kỳ phù hợp với quy cách. Cuối cùng chính là đám người Sở Thấm được khen ngợi. Tuy rằng khen ngợi cũng không có tác dụng gì. Ngoài việc đào kênh, trong thôn còn có các loại cây trồng khác cần phải thu hoạch. Ví dụ như ngô, năm nay trồng ngô nhiều hơn năm ngoái một chút. Phát triển cũng tốt hơn năm ngoái. Quan trọng hơn là trên ruộng ngô còn có đậu nành. Khoảng thời gian trước đã thu hoạch đậu nành rồi. Đội trưởng Hàn nói mấy ngày nữa sẽ phát đậu nành sớm. Sở Thấm nhớ lại đậu hũ ủ cho Nguyên Tiêu năm nay. Trong miệng không khỏi bài tiết nước miếng. Cách chương.